Các bạn đang nghe tác phẩm Đam Mỹ Tử vong vạn hoa đồng của tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chương 34. Người thừa. Nguyễn Nam Chúc nghe vậy liền khẽ mấp máy khóe môi nhỏ nhắn như muốn nói gì, nhưng Lâm Thu Thạch giơ tay lên ngay tấp lự ngăn lời hắn định nói. Em vốn dĩ sức khỏe không tốt, nếu miễn cưỡng lên đó xảy ra tai nạn, sau này chúng ta phải làm sao? Huống hồ ở những cửa kế tiếp, không thể lúc nào em cũng theo giúp anh được. Nguyễn Nam Chúc nghe thế, im lặng giây lát, rồi chỉ Trình Thiên Lý. Cưng đi cùng anh ấy nhé. Trình Thiên Lý ngoan ngoãn, dạ một tiếng. Không hề phản bác. Từ Cảnh định nói gì lại thôi. Có lẽ cô muốn khuyên Lâm Thu Thạch đừng đi, nhưng không biết lấy lý do gì. Sau khi quyết định xong, rất nhanh, họ tìm thấy một bình đài ở khoảng rừng gần ngôi đền cao khoảng 10 mét. Gần như cao ngang với nóc đền thần. Chính là cái này. Lâm Thu Thạch lay thử cầu thang gỗ, xem thử độ vững chãi của nó. Nguyễn Nam Chúc, nếu có gì không ổn, phải xuống dưới ngay. An toàn hàng đầu. Lâm Thu Thạch gật đầu, rồi bước lên thang gỗ. Thang gỗ có vẻ như được làm từ cách đây khá lâu, cũng may chất lượng không tệ. Leo lên không có cảm giác đong đưa trực gãy. Lâm Thu Thạch cẩn thận, bước từng bước, nói, Trình Thiên Lý, nhóc không sợ độ cao chứ. Trình Thiên Lý, trừ ma ra, em chẳng sợ gì hết. Lâm Thu Thạch thầm nghĩ, vậy thì tốt. Trình Thiên Lý nhanh nhẹn leo lên. Một thằng nhóc cao 1m6, năng lực vận động đang ở thời kỳ đỉnh cao. Lần trước leo bình đài, nếu không nhờ có nó đỡ Lâm Thu Thạch một cái, e rằng giờ này xác Lâm Thu Thạch đã nguội tanh. Càng lên cao, gió càng lớn, Lâm Thu Thạch không thể không đi chậm lại. Vừa quan sát tình hình, vừa tiếp tục trèo lên. Bình đài cao khoảng 10 mét, trên cùng là một mạch sàn gỗ nối với góc ngôi đền. Trèo lên vị trí cao nhất, có thể quan sát xung quanh mà không gặp trở ngại. Dù là đền thần hùng vĩ hay rừng cây xung quanh, từ trên nhìn xuống, cảnh vật như khoác lên mình một sắc thái mới mẻ. Còn vài bước nữa là có thể đặt chân lên bình đài. Lâm Thu Thạch nói, sắp tới nơi rồi, cẩn thận một chút. Trình Thiên Lý gật đầu nói, được. Hít một hơi thật sâu, Lâm Thu Thạch đặt chân lên bình đài. Cứ nghĩ trên này đầy những mảnh xác máu me tanh tưởi, hóa ra không phải. Nó chỉ là một mạch sàn gỗ trống trơn, chẳng có gì ở trên đó. Không, nói cho chính xác, không phải không có gì, mà là đã bị ăn hết. Tất cả xương sẩu, thậm chí lông tóc, không còn gì sót lại. Thứ duy nhất còn lưu vết tích trên mạch sàn là vết máu nhạt màu. Kể cho những kẻ mới tới rằng nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì thật sự. Phía sau bình đài đáng lẽ có thể trông thấy nóc đền thần, nhưng xương dày trong rừng đột nhiên phủ xuống, khiến tầm nhìn quang đãng biến mất, mọi thứ trở nên mờ ảo không rõ. Lâm Thu Thạch tiến lên một bước, nhường đường cho Trình Thiên Lý đi theo. Trình Thiên Lý leo lên mạch sàn, nhìn màn sương mù ngẩn ra giây lát. Giữa trưa sao lại có sương? Nó quay sang liếc Lâm Thu Thạch. Chúng ta vẫn sang nóc đền chứ? Lâm Thu Thạch hơi do dự, đưa mắt nhìn xuống dưới. Từ Cảnh và Nguyễn Nam Chúc đều đang nhìn lên. Thấy hai người đàn ông đã đặt chân lên bình đài, bèn giơ tay vẫy vẫy. Bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Thu Thạch không nhìn rõ biểu cảm trên mặt họ. Đoán chừng họ đang lo lắng vô cùng. Đi thôi, Lâm Thu Thạch nói. Như lời Trúc Minh bảo ấy, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Trình Thiên Lý gật gật đầu. Cả hai chậm chậm sải bước về phía nóc ngôi đền. Tiếng nhạc chưa từng dứt, mỗi lúc một vang rền. Như thể người diễn tấu đứng cách họ không còn xa. Lâm Thu Thạch bước một bước, từ bình đài sang nóc ngôi đền. Khi bước qua, chân cậu hơi khựng một chút, cảm thấy vật liệu dưới chân hơi sai sai. Phản ứng của Trình Thiên Lý không khác cậu bao nhiêu, thằng bé còn lấy chân di qua di lại. Khốn vãi, không lẽ nó đúng là cái mà em đang tưởng tượng anh ơi? Ai biết, Lâm Thu Thạch nói, tóm lại, không phải một cái nóc nhà bình thường. Vật liệu phần mái, nói mềm thì không mềm, nói cứng thì không cứng. Nếu thật sự phải so sánh, thì nó giống như bề mặt tấm bạt lò xo dùng để bật nhảy. Nhưng theo quan sát từ khi ở bên dưới, nếu đền thành vốn là một chiếc trống, thứ trên mặt trống chẳng phải chính là da người sao? Suy đoán đã được chứng thực, vẻ mặt Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý đều trở nên nghiêm trọng. Lâm Thu Thạch tiến lên vài bước, nhận thấy mỗi bước cậu đi đều phát ra những tiếng như ai khẽ đánh vào mặt trống. Âm thanh này vài ngày trước cậu đã nghe thấy, chính vào lúc trời giáng mưa đao. Vậy là khi đó không phải có người gõ trống, mà là có người đang chạy trên nóc đền. Trong màn sương mờ mịt, âm nhạc dẫn lối cho họ. Ngôi đền không rộng đến vậy, nhưng Lâm Thu Thạch đi mãi, đến khi cả hai bắt đầu nghi ngờ có phải mình đang đi lòng vòng quanh một chỗ không. Trước mặt họ cuối cùng xuất hiện sự khác biệt. Đó là một cái bóng. Bóng một thiếu nữ. Mái tóc dài màu đen, tuy đã che đi hơn nửa thân hình, nhưng từ quần áo, Lâm Thu Thạch vẫn nhận ra cô bé này ăn mặc giống hệt bé gái xuất hiện trong cảnh mộng ảo mà cậu gặp lúc ở tháp đá. Em đang ở đâu? Cô bé đột nhiên lên tiếng. Em đang ở đâu? Lâm Thu Thạch và Trịnh Thiên Lý đều nín thở. Họ biết đứa bé trước mắt chắc chắn không phải con người. Em đang ở đâu? Tiếng nhạc họ luôn nghe phát ra từ trên mình bé gái này. Khi nhận thấy sự có mặt của hai kẻ lạ, cô bé dừng tấu nhạc, nói, có người đến. Nó chậm chậm quay lại, để lộ gương mặt chính diện. Khuôn mặt bé gái đã bị lột da, hai má phúng phính là hai búi thịt đỏ hồng. Nhãn cầu đã bị móc mất, chỉ còn hốc mắt đen thui. Cô bé nói, chị đau lắm. Lâm Thu Thạch nín thở, vội kéo Trình Thiên Lý bỏ chạy. Trình Thiên Lý sợ quá đờ ra, không nói không rằng chạy theo Lâm Thu Thạch. Mạch cắt không còn một hột máu. Những bước chạy của cả hai gây ra tiếng trống gõ giòn tan. Chị đau lắm. Giọng nói của bé gái vang lên sau lưng họ. Nó nhắc lại lần nữa. Em đang ở đâu? Tiếng trống mỗi lúc một vang. Lâm Thu Thạch cảm thấy thân thể mình nặng dần. Cậu thở dốc, không cách nào chạy nhanh hơn được. Cảm giác thiếu dưỡng khí bắt đầu tấn công cơ thể. Lần đầu tiên, Lâm Thu Thạch cảm nhận mình yếu đuối tới vậy. Thể lực kiệt quệ dần. Bước chân Lâm Thu Thạch chậm lại, cậu liếc nhìn phía sau nhưng không thấy bé gái đuổi theo mình. Lâm Thu Thạch thở những hơi nặng nhọc, vào khoảnh khắc không thể kết nổi chân lên nữa, Lâm Thu Thạch chợt nghe thấy một âm thanh. Âm thanh này vang lên từ sau lưng cậu, đó là giọng của bé gái. Tại sao anh không đánh trống nữa? Cả người cứng đờ, Lâm Thu Thạch gắng quay đầu nhìn, thấy khuôn mặt máu thịt nhầy nhụa ở ngay phía sau đang ghé vào người cậu, hai hốc mắt đen sì dường như chăm chú quan sát ánh mắt cậu. Do quá đỗi kinh hãi, Lâm Thu Thạch bật ra một tràng ho sặc sụa. Cậu loạng choạng ngã ra đất, hai bàn tay chạm vào tấm da người, cảm giác thật mềm mại, thậm chí còn mang theo nhiệt độ của cơ thể người. Lâm Thu Thạch cúi đầu gắng ghìm lại cơn ho. Bé gái trườn ra phía trước, mặt đối mặt với Lâm Thu Thạch. Em đang ở đâu? Bé gái lại hỏi. Nó nghiêng đầu, hình như chỉ biết nói hai câu đó. Chị đau lắm. Lâm Thu Thạch ngẩng lên. Rốt cuộc, cậu đã nhìn thấy rõ ràng toàn bộ dung nhan con bé. Nó không có chân, chỉ có thể lết trên mặt đất bằng hai tay. Tất cả da trên người đã bị lột sạch, lộ ra bắp thịt đỏ hồng, lẫn những khớp xương trắng. Trong mắt cũng bị móc mất. Hai lỗ sâu đen ngòm, nó đang lạnh lùng quan sát Lâm Thu Thạch, đợi chờ câu trả lời. Lâm Thu Thạch đột nhiên nhớ ra những chữ viết trong quyển nhật ký. Cậu nuốt khan một cái, nói ra câu trả lời. Cô ấy đang tìm em. Bé gái im lặng. Cô ấy vẫn luôn đi tìm em, Lâm Thu Thạch nói. Đến khi rời khỏi thế gian này, vẫn luôn tìm. Bé gái chậm rãi đứng thẳng dậy, sau đó đưa tay, đánh mạnh vào mặt trống. Tùng, tiếng trống giòn tan, vậy mà khiến người ta lạnh gáy, màn xương dày đặc tan dần, cảnh vật trở nên rõ ràng. Em muốn gặp cô ấy à? Lâm Thu Thạch hỏi. Đưa em ấy đến chỗ tôi. Bé gái nói câu cuối cùng, sau đó biến mất trước mắt Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch từ cõi chết trở về, cả người hoàn toàn kiệt sức, gắng gượng ngồi dậy. Cậu trông thấy Trình Thiên Lý gần đó cũng đang trong tình trạng kiệt quệ. Trình Thiên Lý thấy Lâm Thu Thạch, cố rặn ra một câu. Lâm Thu Thạch, mình mau đi xuống đi. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, cùng Trình Thiên Lý theo cầu thang đi xuống. Trình Thiên Lý mặt mày trắng bệch, dọc đường không nói một lời, khắp người nó dính đầy máu, không biết có phải dây ra từ người bé gái đó hay không. Trèo xuống thang trong tình trạng tay chân bủn rủn, cả hai thất thần như người đáng lẽ phải chết mà không hiểu sao mà thoát chết. Nguyễn Nam Trúc vội lại gần hỏi han. Lâm Thu Thạch ngồi bệt xuống đất lắc đầu, thuật lại sơ sơ những gì vừa xảy ra. Trịnh Thiên Lý, em giấu thứ gì trong người vậy? Nguyễn Nam Chúc chú ý đến một chi tiết khác. Lâm Thu Thạch nhìn sang Trình Thiên Lý, mới phát hiện chiếc áo phông nó đang mặc gộm lên. Rõ ràng bên trong có cái gì đó. Trình Thiên Lý hít một hơi, rút vật ở trong áo ra. Đó là một cây sáo xương. Tuy hình dạng hơi khác, nhưng vẫn có thể nhìn ra cây sáo làm từ xương người. Lâm Thu Thạch: Ranh con, to gan thật. Thứ này mà cũng dám mang về. Trình Thiên Lý thường ngày vốn nhát cái, mới vừa rồi vừa bạo gan đột xuất. Giờ đây sợ đến phát khóc. Nước mũi nước mắt tèm lem, rút vào người Lâm Thu Thạch, nói: Em cũng khổ lắm đó. Thấy con đấy lao vào anh, em có dám chạy cứu đâu. Em cắn răng, rón rén, cố quan sát xem có thủ được cái gì mang về. Mất công đến, không lẽ về tay không? Lâm Thu Thạch: Nguyễn Nam Chúc gõ đầu nó mấy cái. Đừng khóc nữa, lớn thế này rồi, không biết xấu hổ. Trình Thiên Lý ngượng ngùng đáp: 2 năm nữa em mới thành niên mà. Nguyễn Nam Chúc: Em đi nói với cái đứa ở trên kia đi, xem nó có nể tình chưa thành niên mà cho em chết đỡ đau hơn một tí không. Trình Thiên Lý: Không đâu, không đâu. Nhìn thấy cây sáo, Lâm Thu Thạch hiểu ra tại sao trên cô bé lại què. Cậu nói: Nhưng nếu cô bé để Trình Thiên Lý mang sáo về, chắc hẳn đây không phải việc gì quan trọng. Nguyễn Nam Chúc: Tóm lại bây giờ nó muốn chúng ta đưa em gái nó tới. Lâm Thu Thạch: Chắc là vậy đó. Cậu ngẫm nghĩ một lát, gương mặt hiện lên vẻ hoài nghi. Nhưng chúng ta làm cách nào tìm được đúng hài cốt của cô em gái? Nếu cậu đoán không lầm, cô em gái đã được an táng ở rừng tháp. Số thi thể trong rừng tháp nhiều vô kể, đâu thể tìm từng cái một. Nguyễn Nam Chúc trầm ngâm: Thể nào cũng có cách. Trình Thiên Lý dần thoát khỏi cơn khủng hoảng, lau sạch nước mắt nước mũi. Nó bắt đầu hô trên múa tay kể lại chuyện xảy ra trên nóc đền, gây cấn như phim kinh dị. Anh không biết á, lúc em thấy con bé đó vào phía sau anh, em sợ đến thế nào đâu. Trình Thiên Lý nói: Em định hét lên đánh động cho anh biết, nhưng con đó nó cứ nhìn em chằm chằm, em cứ tưởng hai anh em mình nghìn thu vĩnh biệt trên đó luôn rồi chứ. Lâm Thu Thạch nói: Anh cũng suýt tưởng như vậy đó. Cậu cúi đầu kéo chiếc áo phông trên người ra nhìn, trên đó dính đầy máu, trông y như vừa đi ra từ một hiện trường án mạng. Về được là may rồi. Nguyễn Nam Chúc bình thản an ủi họ. Xem ra chìa khóa sẽ xuất hiện khi hai chị em gặp nhau. Bây giờ chúng ta cần phải tìm cho ra cánh cửa. Họ vừa nói vừa đi vào trong đền. Khi sắp vào bên trong, họ trông thấy Mông Ngọc đang nói chuyện với một cô gái. Trông cả hai khá thân thiết trìu mến. Nguyễn Nam Chúc và Từ Cảnh anh ý đưa mắt nhìn nhau. Từ Cảnh đứng gần thốt ra một câu: Chỗ này đúng là nơi lý tưởng để hẹn hò nhỉ. Nói đoạn liếc nhìn Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch chẳng hiểu đầu cua tai nheo. Chỉ có Nguyễn Nam Chúc vội sáng đến bên cậu, cười ngọt như mật: Lâm Lâm à, hôm qua ôm một tự ngủ, có phải khó chịu lắm không? Hay đêm nay em qua nằm chung với anh nha. Lâm Thu Thạch: Em thích là được. Từ Cảnh tức quá, nghiến răng kèn kẹt. Nhận ra mình bị nhìn, Mông Ngọc không hoảng. Gã mỉm cười lại gần hỏi thăm những kẻ vừa đến. Có gì xảy ra không? Mông Ngọc hỏi. Không, Nguyễn Nam Chúc bình thản đáp. Mông Ngọc hơi nhướng mày, nửa cười, nửa không. Đôi mắt đào hoa chuyển sang Lâm Thu Thạch. Mọi người bị gì mà quần áo lại thành ra thế kia? Nguyễn Nam Chúc: Số đen, gặp phải mấy con quái vật hôm trước. Cũng may, chạy thoát. Vừa nói, hắn vừa ho khẽ mấy tiếng, trông như gió thổi là ngà, khiến người khác thấy mà thương. Mông Ngọc không hỏi thêm, chỉ nói chú ý an toàn. Sau đó cùng cô gái kia đi mất. Mông Ngọc dễ dàng bỏ qua, khiến Lâm Thu Thạch cảm thấy khó tin. Nguyễn Nam Chúc thì khoát tay, nhíu mày, nói đừng để ý đến tên đó. Tên đó chắc cũng là tay lão luyện đang nhận khách đấy. Chỉ cần bảo vệ cho khách hàng an toàn ra khỏi cửa là được. Có người bỏ công bỏ sức, mở cửa hộ lại chẳng mừng quá. Nhưng mà, Nguyễn Nam Chúc nói, tôi thấy thằng cha Mông Ngọc này khá quen. Lâm Thu Thạch: Quen? Nguyễn Nam Chúc: Hình như đã gặp ở đâu rồi. Hắn trầm ngâm giây lát, có lẽ chưa nghĩ ra đáp án nên bỏ qua luôn. Kệ đi, dù sao gã ấy không đe dọa tới mình, ra ngoài rồi tính tiếp. Hiện giờ việc quan trọng là sớm tìm thấy chìa khóa. Lâm Thu Thạch gật đầu, quay trở lại trong đền. Họ nhận thấy không khí ở đây có gì đó khác thường. Hỏi kỹ mới biết khi họ ra ngoài, Quái vật hôm nọ lại xuất hiện, vẫn thịt và xương trần, tay cầm dao dài, nhưng lần này trời không đổ mưa dao nên mọi người chạy ra ngoài tránh né, đến khi quái vật biến mất mới trở lại. Trong nhóm có người nói đám quái vật hình như nghe tiếng trống hiệu lệnh mà xuất hiện. Lâm Thu Thạch lập tức nghĩ đến việc mình và Trình Thiên Lý chạy ở trên nóc đền một lúc lâu, chắc hai việc này có liên quan đến nhau. Tuy nghĩ như vậy, nhưng cậu không nói ra, chỉ tỏ vẻ đang suy nghĩ giống như mọi người. Cũng may trừ việc này ra, trong nhóm chưa có ai phải chết. Sẩm tối, hướng dẫn viên đúng giờ có mặt ở điểm hẹn, mỉm cười lặp lại các câu nói của ngày đầu tiên, sau đó dẫn họ trở về dãy nhà trúc. Sau khi hẹn thời gian tập hợp ngày hôm sau, hướng dẫn viên nói lời tạm biệt với các du khách. Trước khi đi, đột nhiên cô ta nói một câu mới. Sáng sớm ngày mai, không gặp không về, 12 người không ai được vắng mặt nhé. Lời này vừa nói ra, nụ cười thư thái trên gương mặt mọi người lập tức biến mất, thậm chí có người tỏ ra hoảng hốt. Hướng dẫn viên như thể chẳng trông thấy gì, vẫy tay chào rồi biến mất khỏi tầm mắt họ. 12? Tại sao lại là 12? Chúng ta tổng cộng có 13 người mà. Cả nhóm ồn ào thảo luận. Không lẽ đêm nay sẽ có người chết? Đúng, chắc chắn là thế rồi. Có người hùa theo. Cho nên sáng mai chỉ có 12 người tập trung. Một người không sống nổi qua đêm nay. Càng nói, họ càng thêm khủng hoảng. Rõ ràng chẳng ai muốn trở thành kẻ phải hy sinh. Chỉ có Mông Ngọc và Nguyễn Nam Trúc đều bình thường. Im lặng nghe những người khác thảo luận. Không đưa ra ý kiến gì. Hôm nay mệt lắm rồi, nghỉ sớm đi. Nguyễn Nam Trúc vươn người ngáp dài. Bộ dạng hắn rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi lời nói của NPC. Hắn dụi mắt, bơ phờ, tựa vào vai Lâm Thu Thạch. Về phòng đi, Lâm Thu Thạch gịch gịch đầu. Mông Ngọc ngồi gần đó nghe Nguyễn Nam Trúc nói, bèn cười hỏi. Cô vô tư thế, nghe vậy mà vẫn ngủ được sao? Nguyễn Nam Trúc đáp. Không lẽ không ngủ thì không phải chết? Hắn uể oải, khoát tay, vươn vai. Đến giờ chết, vẫn phải chết thôi. Mông Ngọc nói có lý lắm. Bọn Lâm Thu Thạch quay về phòng, tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm. Như đã nói ban ngày, đêm đó Nguyễn Nam Trúc ngủ trên giường Lâm Thu Thạch, còn Trình Thiên Lý bị đuổi sang nằm giường bên một mình. Từ cảnh đã chai lì trước cảnh thân mật của đôi nam nữ này. Hôm nay tinh thần lại không được tốt, cả ngày cô hầu như không nói gì, lên giường nằm một lát liền thiếp đi. Anh thấy lời của hướng dẫn viên thế nào? Lâm Thu Thạch tưởng Nguyễn Nam Trúc đã ngủ. Ai ngờ hắn nép bên tai Lâm Thu Thạch, thầm thì. Có lẽ họ nói đúng, Lâm Thu Thạch nói. Đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Tôi thì không nghĩ vậy, Nguyễn Nam Trúc nói. Nhưng chưa chắc, đợi tới nửa đêm mới biết được. Lâm Thu Thạch vuốt tóc của hắn. Trong người thấy thế nào rồi, Nguyễn Nam Trúc? Đỡ nhiều rồi, hắn đáp. Ngủ đi. Ừ, Lâm Thu Thạch gật đầu. Ban đêm có Nguyễn Nam Trúc ở bên, Lâm Thu Thạch luôn khá yên giấc. Đêm nay cũng vậy, cậu ngủ một mạch tới sáng hôm sau, không hề bị đánh thức lần nào. Trình Thiên Lý ngược lại, trông tiều tụy như thức trắng đêm, nói. Anh Lâm Lâm vô tư thật đó, Lâm Thu Thạch. Sao lại nói vậy? Trình Thiên Lý trợn mắt. Anh quên hôm qua mình phát hiện vết tay máu ở dưới giường hả? Lâm Thu Thạch. Ê, đúng là cậu quên mất. Nhưng vẫn giả vờ làm sao mình có thể quên được. Cậu nói bằng giọng nghiêm trang. Anh không quên. Việc quan trọng như thế làm sao mà quên được. Trình Thiên Lý. Anh không sợ hả? Lâm Thu Thạch. Sợ thì giải quyết được vấn đề gì? Cậu vỗ vỗ vai Trình Thiên Lý. Mạnh mẽ lên. Trình Thiên Lý gật đầu như máy. Đôi mắt lóe lên vẻ kính phục. Lâm Thu Thạch lững thững đến bên Nguyễn Nam Trúc. Khẽ nói. Nam Trúc, còn nhớ vết tay máu hôm qua không? Nguyễn Nam Trúc. Ừ. Lâm Thu Thạch. Vậy mà anh ngủ say như chết. Nguyễn Nam Trúc tỏ vẻ chẳng hiểu thằng này đang nói gì. Quỷ tôi còn không sợ. Sợ gì dăm ba cái dấu tay. Lâm Thu Thạch. Không hổ danh là lão đại. Câu nói hôm qua của hướng dẫn viên khiến lòng người dậy sóng. Nhưng sáng sớm khi tập hợp lại, họ nhận ra chẳng có ai phải hy sinh cả. Hôm qua 13 người, hôm nay vẫn 13. Không thừa, không thiếu. May quá, hướng dẫn viên kia dọa chúng ta đó thôi. Có người cảm thán như vậy. Đúng thế, may, chẳng thiếu ai. Một người khác hùa theo, nhưng Lâm Thu Thạch để ý thấy sắc mặt của Nguyễn Nam Trúc trầm xuống. Hắn không ăn gì, ánh mắt luôn quét qua quét lại những người còn lại. Sao thế? Lâm Thu Thạch bán tín bán nghi. Thà có người chết còn hơn. Tâm trạng Nguyễn Nam Chúc không tốt cho lắm. Không ngờ lại gặp tình trạng này. Nghĩa là sao? Lâm Thu Thạch vẫn chưa hiểu. Nguyễn Nam Chúc nói, các NPC quan trọng ít khi nói dối. Lâm Thu Thạch, cho nên, nghe đến đây, cậu nhanh chóng hiểu ngầm ý của Nguyễn Nam Chúc. Nghĩa là, trong số 13 người chúng ta, có một người không phải người. Nếu đêm qua có người chết thì dễ hơn, Nguyễn Nam Chúc. Nhưng tiếc không phải như vậy. Hắn cầm chén nước lên, uống một hớp. Giờ phiền phức rồi. Chắc chắn sẽ là phiền phức. Hôm nay đã là ngày thứ tư. Lâm Thu Thạch thậm chí còn chưa nhớ hết tên của mọi người. Nếu muốn tìm ra một kẻ không phải người trong số những người này, lại càng thêm khó khăn. Đại đa số mọi người thấy đêm qua không xảy ra chuyện gì đều tỏ ra vui mừng, ngoại trừ Nguyễn Nam Chúc và Mông Ngọc. Sắc mặt Mông Ngọc và Nguyễn Nam Chúc thoạt trông khá giống nhau, lông mày khẽ cau, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa trầm mặc. Rất nhanh, cả hai để ý thấy người kia. Mông Ngọc đứng dậy đến chỗ Nguyễn Nam Chúc, nở nụ cười như thường lệ. Ra ngoài nói chuyện nhé. Được chứ, Nguyễn Nam Chúc mau lẹ đồng ý. Hắn quay sang nói với Lâm Thu Thạch. Đợi em một lát. Sau đó cùng Mông Ngọc ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Trình Thiên Lý và Từ Cẩn vừa đi lấy đồ ăn sáng về, nhát thấy Mông Ngọc và Nguyễn Nam Chúc đi với nhau. Hai người đều ngạc nhiên. Trình Thiên Lý không nói chuyện nên không biết về phỏng đoán của Nguyễn Nam Chúc. Cũng như mọi người, nó vẫn đang vui mừng vì đêm qua không có người chết. Lâm Thu Thạch định giải thích, nhưng hơi lưỡng lự. Cuối cùng chỉ nói, Mông Ngọc có chút chuyện muốn nói với Trúc Manh. Ồ, Trình Thiên Lý gật gật đầu. Từ Cẩn ở bên khẽ nói, anh Lâm Lâm, hai người đó đi riêng mà anh không ghen à? Lâm Thu Thạch, ghen? Ghen cái gì? Từ Cẩn, anh và Trúc Manh chẳng phải là... Lâm Thu Thạch giải thích, bọn tôi chỉ là bạn. Từ Cẩn, bạn? Lâm Thu Thạch, chỉ là bạn nam bạn nữ đơn thuần. Từ Cẩn đâm ra trầm mặt. Anh Lâm Lâm đúng là người tốt. Chỉ hơi ngu một chút thôi. Câu chỉ hơi ngu một chút thôi là suy nghĩ của Từ Cẩn. Lát sau, Nguyễn Nam Chúc và Mông Ngọc từ bên ngoài trở về. Vẻ căng thẳng đã biến mất phần nào. Tuy không cười, nhưng trông tươi tỉnh hơn ban nãy nhiều. Hai người nói chuyện gì thế? Trình Thiên Lý tò mò hỏi. Nguyễn Nam Chúc, trẻ con hỏi nhiều để làm cái gì? Hắn quay sang Lâm Thu Thạch. Có muốn biết bọn em nói gì không? Trình Thiên Lý, quá đáng vãi. Lâm Thu Thạch ngoan ngoãn gật đầu. Nguyễn Nam Chúc nheo mắt cười. Hôn em một cái đi, rồi em nói cho. Lâm Thu Thạch, hả? Từ Cẩn đứng bên cạnh, bốc lửa, ngút trời. Hết chương 34.